vị ngọt đôi môi khi con tim rung động. Chương 48, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp hết hè, trong không khí trên núi vẫn còn mang theo chút man mát. Tờ mờ sáng, Ôn Dĩ Ninh khẽ ngâm nga một bài hát rồi leo lên bậc thềm dọc theo con đường đá. Vạt váy dài màu xanh nhạt thỉnh thoảng cọ vào cỏ bên đường. Giọt sương làm váy ướt một mảng lớn. Ôn Dĩ Ninh cũng không để ý tới chuyện này. Khẽ lay động vạt áo. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Tự Chi phía sau. A Tự, anh có mệt không? Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch trăng mật của họ. Trước đó họ đã đi rất nhiều nơi. Thậm chí còn đến thăm ngôi trường mà Thẩm Tự Chi đã học trước đây. Cuối cùng họ quyết định ở lại đây vài ngày. Danh lam thắng cảnh trên núi chưa phát triển hết. Ít khách du lịch, có thể coi đây là một nơi tương đối trong lành để trốn cái nóng mùa hè. Khách sạn họ đặt vốn có dịch vụ đón khách nhưng không chống lại được mong muốn leo núi của Ôn Dĩ Ninh. Cuối cùng họ chỉ nhờ người giúp mang hành lý lên. Lúc này đã đi được một lúc rồi. Thẩm Tự Chi nghiêng đầu, nghe ra ý trong lời cô. Anh cười trêu chọc, em mệt. Suy nghĩ nhỏ của chính mình bị một câu nói xuyên thủng. Ôn Dĩ Ninh gõ mũi giày lên bậc đá. Cứng miệng nói. Không có chuyện đó đâu. Nói xong quay đầu. Tiếp tục đi tiếp. Phần eo đột nhiên bị một bàn tay ôm lấy. Thẩm Tự Chi khoác tay lên eo cô. Giúp cô giảm bớt sức lực. Còn một đoạn ngắn nữa. Kiên trì không được. Thẩm Tự Chi nghiêng đầu hỏi. Không thì, anh cõng em. Ôn Dĩ Ninh tưởng tượng ra cảnh đó. Cuối cùng kéo ở góc quần áo của Thẩm Tự Chi. Ngoan ngoãn đi lên. Cũng may như Thẩm Tự Chi nói. Chỉ còn một đoạn đường. Nơi ở mà họ chọn là một khoảng sân nhỏ. Cách bài trí sân khá chỉn chu và gần gũi với thiên nhiên. Có thể thấy ông chủ là người rất yêu đời. Ôn Dĩ Ninh rất thích cái sân nhỏ này. Sau khi ổn định chỗ ở liền nhấc một chiếc ghế đẩu. Hóng gió bên ngoài, Thẩm Tự Chi thấy cô một người cũng rất hưởng thụ. Không phiền cô, tự mình đi vào phòng tắm. Lúc bước ra vừa hay nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh đang dạy một bạn nhỏ vẽ. Mới rời đi chưa tới 10 phút mà Ôn Dĩ Ninh đã thân thiết với bạn nhỏ kia thế rồi. Thẩm Tự Chi có ấn tượng với đứa nhỏ này. Là con của ông chủ người bản địa. Vừa lên tiểu học, là một cậu nhóc rất ngoan. Hai người đầu chạm đầu. Ngồi bên cạnh cái bàn trong sân, Ôn Dĩ Ninh cầm trong tay một cây bút chì màu, khẽ thì thào, không biết đang nói cái gì. Một bức tranh vừa vui vẻ vừa tự tại. Nhóc con kia rất thích Ôn Dĩ Ninh. Phồng mặt, lúc nhìn cô mắt sáng như sao, ngập tràn sự sùng bái. Khi Thẩm Tự Chi đến gần, không cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân. Ôn Dĩ Ninh nghe vậy quay đầu nhìn anh, đôi mày rậm cong cong. Được ánh mặt trời chiếu rọi qua bóng cây. Mềm mại đến mức khiến người ta bất giác say. A Tự, anh đến rồi à? Ôn Dĩ Ninh dừng động tác tay. Nhẹ nhàng gọi anh. Thẩm Tự Chi, ừ, một tiếng. Còn chưa đi đến trước mặt cô. Thằng nhóc ngồi bên cạnh Ôn Dĩ Ninh đã nhảy khỏi ghế. Nghiêm mặt nói với anh. Chị phải dạy em trước. Vậy nên chú chờ một lát được không? Gọi Ôn Dĩ Ninh là. Chị. Lại kêu anh, chú, giỏi thật. Thẩm Tự Chi hơi nhướng mày. Tầm mắt rơi vào Ôn Dĩ Ninh đang nín cười. Ôn Dĩ Ninh nháy mắt với anh. Ước chừng nhìn thấy bầu không khí giữa hai người. Nhóc con trầm ngâm gật đầu. Hào phóng vỗ vỗ vị trí chính giữa. Chú, nếu không chú ngồi xuống cạnh cháu đi. Có thể nghe thấy chị dạy cháu những gì. Lại là chú, Ôn Dĩ Ninh không nhịn được nữa. Cười thành tiếng, nhìn Thẩm Tự Chi. Thẩm Tự Chi dường như đã để tâm đến điều này. Vẻ mặt của anh không thay đổi. Rất tự nhiên ngồi bên cạnh đứa trẻ. Xem ra cũng không có vẻ gì là bất mãn. Trên bàn là một tập báo viết tay. Trong lúc chờ Ôn Dĩ Ninh giúp cậu nhóc vẽ, Thẩm Tự Chi liền ngồi bên cạnh xem. Có vẻ anh đang thực sự học hỏi. Bầu không khí rất an tường. Ôn Dĩ Ninh cũng không bỏ quên Thẩm Tự Chi. Thỉnh thoảng hỏi anh vài câu. Thẩm Tự Chi cũng đáp lại. Giúp nhóc con vẽ xong. Ôn Dĩ Ninh thấy rất có thành tựu. Cất bút đi. Nhóc con cũng rất vừa lòng với bức tranh này. nhìn tới nhìn lui thích không muốn rời tay. Cuộn tranh lại, rồi lại ngọt ngào chào tạm biệt hai người. Chị, tạm biệt, chú, tạm biệt, cũng không biết thằng nhóc này có cố ý không nữa. Mí mắt Thẩm Tự Chi giật giật, tiếng bước chân thình thịch biến mất sau cánh cửa. Ôn Dĩ Ninh dừng động tác thu dọn lại, cười cười với Thẩm Tự Chi. Cố ý đùa anh, cần cháu vẽ dù một bức tranh không? Chú Thẩm, Thẩm Tự Chi không nói lời nào. Đến gần cô, chậm rãi chỉnh lại mái tóc hơi xoăn bên má. Nhẹ liếc mắt một cái, cũng đi theo nó gọi anh bằng chú. Ôn Dĩ Ninh cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở quanh thân của Thẩm Tự Chi. Khẽ ho khan một tiếng. Em đùa mà, Thẩm Tự Chi xem như không nghe. Khóe môi nở nụ cười không rõ. Chê anh già, Ôn Dĩ Ninh biết, giờ cô mà trả lời anh, kiểu gì cũng tự đào hộ cho mình nhảy xuống. Khẽ đưa tay đẩy Thẩm Tự Chi. Cô nói nhỏ, được rồi, còn sớm, anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Đi lên phía trên thì sao? Lúc này Thẩm Tự Chi mới hơi lùi lại, thu lại vẻ nguy hiểm. Khẽ gật đầu, được, đường núi cũng không quanh co lắm. Lúc mới lên họ đã đi bộ gần hết nửa đường rồi. Giờ đi lên nữa sẽ đi lên khu thắng cảnh. Bên cạnh khu danh lam thắng cảnh có một trấn nhỏ, là một cổ trấn rất nổi tiếng trong địa phương. Tuy nhiên do không được tuyên truyền nhiều nên rất ít người đến đây. Cả con đường lớn đều chen chúc những người bán hàng lớn nhỏ khác nhau. Người trong quán đang uể oải lắc lư quạt, nhìn thấy ít người đi đường cũng không có ý định la lớn mời vào uống trà. Ôn Dĩ Ninh thích an tĩnh, cũng không cảm thấy nhàm chán. Vừa đi còn vừa có hứng thú tham quan. Rẽ một cái, đột nhiên thấy một ngôi chùa nhỏ. Ngôi chùa đã có tuổi đời nhiều năm, trông có chút cổ kính. Có một bà lão đang ngồi ở cửa. Trên bàn có đầy đủ các loại hương nến, chất thành một ngọn núi nhỏ. Không biết tại sao Ôn Dĩ Ninh lại hứng lên, mua một nắm hương ở cửa. Bà cụ nhướng mi, sau khi nhận tiền, nhân tiện nhét một tờ giấy buộc dây đỏ rồi chỉ vào cây bút bi trên bàn. Ôn Dĩ Ninh nghi ngờ nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong có một cái mộc bài đặt cạnh lư hương. Tuổi thọ khá lâu rồi, mấy chữ ký trên giấy đã có chút phai mờ. Ôn Dĩ Ninh cầm lấy bút, nghĩ nghĩ, nghiêm túc viết xuống bốn chữ. Năm tháng trường tồn, người cô yêu với người yêu cô, yêu nhau dài lâu, còn mãi cùng năm tháng. Không để Thẩm Tự Chi nhìn, cô ôm nén hương bước vào trong, lại thành tâm thắp hương vái lại, cúi người vái ba cái, cắm hương vào lò xong, lại đi rút quẻ sâm bên cạnh, rút xong rồi. Cô nhịn không được ngó thử bên trong viết gì. Có lẽ thẻ sâm để lại từ lâu rồi. Nắng gió đã ngả vàng rồi. Chỉ còn dòng chữ đen phía trên là khá rõ. Chúng sinh sao? Ôn Nghi Ninh không ngừng suy nghĩ. Người này nhận thức rất rõ ràng về tất cả chúng sinh. Cô thì không làm được. Trái tim cô rất nhỏ. Chỉ có thể chứa được vài người mà cô yêu thương. Thẩm Tự Chi vẫn đang đợi cô ở cửa chùa. Giúp cô xách túi, Ôn Dĩ Ninh vội vàng quay lại hỏi anh. Anh cũng muốn đi vái sao? Thẩm Tự Chi liếc cô một cái, nhéo gáy cô rồi bước ra ngoài. Uể oải bước đi, đúng lúc này, bà lão kia lại kêu anh ngừng lại. Chàng trai trẻ, xem sắc mặt cậu, có phải lúc trẻ gặp tai họa lớn không? Thẩm Tự Chi dừng chân lại, quay đầu, dạ, bà lão cười thần bí. Quay đầu nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh, lại cau mày, cô gái nhỏ, cô nên là, bà giống như lẩm bẩm, không đúng á, rõ ràng ta nhìn ra được, hai người sao lại, tụ lại một chỗ lại thì, sự tò mò của Ôn Dĩ Ninh bị khơi lên, thì sao ạ, bà lão chỉ hương trước mặt, cô mua thêm một bó ta liền nói cho cô, Ôn Dĩ Ninh. Lúc này bên tai vang lên một nụ cười đắc ý, chọn một cái liền được năm tháng trường tồn. Đông con nhiều cháu cô gái nhỏ, đừng nghe lời bà ta. Bà ấy toàn nói mấy lời không đâu thôi. Là một người đàn ông trung niên đang ngồi hóng chuyện dưới gốc cây. Chắc là nhìn quen với cảnh này chỗ bà lão. Liền nói ra, bà cụ trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Vẫn chưa phục tự lẩm bẩm một mình. Thật sự là sai. Bà già, Đừng cứng miệng, nhiều năm như vậy tôi còn không thấy rõ sao? Hai người ông một câu bà một câu, cứ thế nói qua nói lại. Thẩm Tự Chi nắm lấy cổ tay của Ôn Dĩ Ninh, khẽ nói, đi thôi. Ôn Nghi Ninh hơi siết chặt ngón tay. Vâng, vào ban đêm, Ôn Dĩ Ninh đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mát mẻ bước ra. Thẩm Chi Từ đang ngồi bên giường đọc sách, khóe mắt nhìn thoáng qua Ôn Dĩ Ninh lo lắng hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay sao? Không, Ôn Dĩ Ninh chậm rãi nói, lại không nhịn được nói, không phải lời bà lão nói là thật sao? Hả? Thẩm Tự Chi dùng giọng mũi, có vẻ thản nhiên hỏi, năm tháng trường tồn, con cháu đầy nhà, hừm. Ôn Dĩ Ninh do dự một hồi, vươn tay đặt ở trên bụng Thẩm Tự Chi. Bác trai kia nói xưa nay bà lão đều dối gạt như vậy, nhưng em luôn cảm thấy nó có vẻ khá chính xác. Con cháu đầy nhà, Thẩm Tự Chi hỏi lại, giọng điệu cao lên. Ôn Nghi Ninh dừng lại nói, không, em nói là, nói đến đây, cô dừng lại, không biết phải sắp xếp ngôn ngữ như thế nào. Thẩm Tự Chi rũ mắt xuống, không chút lưu tình liếc nhìn cô, đừng nói cái này nữa. Anh đặt cuốn sách sang một bên, đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt do ánh trăng bên ngoài tràn vào. Trong bóng tối, Ôn Dĩ Ninh chỉ càng mẫn cảm hơn. Sau vài tiếng sột soạt, cô cảm thấy Thẩm Tự Chi xích lại gần cô hơn rất nhiều. Em rất thích con nít. Hơi thở ấm áp lướt qua lông mi. Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt lại, nghĩ đến hôm nay Thẩm Tự Chi còn ăn dấm với người bạn nhỏ. Cô khẽ gật đầu. Rất thích. Có lẽ vì ảnh hưởng của thế giới, vũ trụ nhỏ mà cô đã trải qua. Cô quá thích cảm giác trong sáng và sạch sẽ. Khi nhìn thấy đứa nhỏ, cô không khỏi mềm lòng. Đang miên man suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy người bên cạnh động đậy. Ngay lập tức, cơ thể được bao phủ. Khuỷu tay Thẩm Tự Chi đặt bên tai cô, chỉ cách có vài cm. Hơi thở dồn dập lại có tính xâm lược của người đàn ông đến gần. Tim Ôn Dĩ Ninh đập nhanh hơn. Cô choáng váng nhìn lên. Dưới ánh trăng, cô chạm phải ánh mắt rực lửa của anh. Cô lại nhắm mắt như thể bị bỏng. Sau đó cô mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Tự Chi. Hai mắt nhắm chặt trốn tránh hiện thực. Ôn Dĩ Ninh vẫn không ngừng giãy giụa thấp giọng nói, anh định làm gì? Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống lông mi cô, rồi nhẹ nhàng lướt xuống má, xâm nhập vào môi răng của cô. Nụ cười âm trầm tràn ra từ khe hở của nụ hôn. Giúp em thực hiện, Thẩm Tự Chi chậm rãi nói. Năm tháng trường tồn, con cháu đầy nhà, hoàn toàn văn, cách chương.